tình con đã bao nhiêu, thương con nhiều, Chúa thương con nhiều. Trái tim của Ngài người đồng đâm thấu mộc đồ tràn đầy, trái tim từng cháy qua bao đời là tình yêu Chúa, tình Ngài nhân nào cao vời tựa như đất trời. Trái tim quang đại đã yêu nhân loại và còn yêu mãi không phai. Chúa ơi hãy đổi thay tim này, trái tim hoang dại còn đang cứng rắn và lạnh lùng Ngài ơi. Trái tim từng cháy qua bao đời là tình yêu Chúa, tình Ngài lớn lao cao vời tựa như đất sao chan chứa yêu thương. Ai là người sống trong cơ cầu với bao u sầu, hãy mau tìm đến Chúa sẽ thương mùi an. Trái tim từng cháy qua bao đời là tình yêu Chúa, tình Ngài nhân lao cao vời tựa như đất trời. Trái tim từng cháy qua bao đời là tình yêu Chúa, tình Ngài lớn lao cao vời tựa như đất trời.